Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1056. Chương 1056. Ta chính là chứng cứ. 1. Tại sao có thể như vậy? Trước mắt Hàn Tình Tình không phải là Hàn Nhất Tiếu thân sinh mẫu thân a, cũng không phải thân sinh mẫu thân. Vì cái gì thân tử giám định kết quả lại có thể đạt tới 99% tương tự? Hàn Tình Tình thấy mọi người không nói, liền không nhanh không chậm lại ra tiếng. Ta thừa nhận, vừa mới Hạ Vãn An cầm quyển nhật ký lừa ta thời điểm, ta là rất bối rối. Ta là cố ý dùng cái bật lửa đốt đi cái kia quyển nhật ký. Bởi vì ta coi là Nhất Tiếu nói cho Hàn Kinh Luân có quan hệ Nhất Tiếu phụ thân sự tình. Các ngươi hẳn là đều biết, Nhất Tiếu phụ thân là ta mãi mãi cũng không muốn nhắc lên người. Lúc trước ta về Hàn gia, mụ mụ ép hỏi qua ta có quan hệ hắn sự tình. Ta đôi câu vài lời đều không nói, cũng là bởi vì đây, mụ mụ những năm gần đây cùng ta quan hệ như dẫm trên băng mỏng. Nhất Tiếu phụ thân sự tình, ta nói qua, đến chết ta cũng sẽ không để các ngươi bất luận kẻ nào biết. Ta nói được thì làm được. Nhất Tiếu phụ thân, Hạ Vãn An nghe được bốn chữ này, mi tâm nhàu lợi hại hơn. Hàn Tình Tình vẫn còn tiếp tục kể nói. Ta lại nói một lần cuối cùng, quy y không phải ta, ta chính là Hàn Tình Tình. Ta hoan nghênh các ngươi đi mời cảnh sát tới tìm ta điều tra. Nếu như không có việc gì, ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Nói, Hàn Tình Tình liền vạch lên xe lăn, muốn đem quay người, chỉ là nàng xe lăn vừa lệch một chút phương hướng. Hạ Vãn An liền ra tiếng, không thể không nói, Quy, người thật lợi hại. Ta nói, ta không phải Quy. Hàn Tình Tình nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Hạ Vãn An, trực tiếp chuyển xe lăn. Rất nhiều chuyện, người tại rất nhiều năm trước liền đã tìm cho mình tốt thoát thân lý do thoái thác. Tỷ như người vừa mới nói cái kia thân tử giám định, người ném ra ngoài sự kiện kia lúc, đích thật là để mọi người không phản bác được. Đương nhiên, liền ngay cả ngươi vừa mới cho mình bối rối phía dưới thiêu hủy ta quyển nhật ký hành vi, tìm lấy cớ, đều là không có kẽ hở. Nhưng ngươi có phải hay không quên một điểm, trên thế giới này cùng Nhất Tiếu thân tử giám định có thể đạt tới 99% tương tự, ngoại trừ Hàn Tình Tình bên ngoài, còn có một người, mà người kia chính là Hàn Nhất Tiếu cha ruột. Hạ Vãn An tận lực dừng lại một chút, sau đó nhìn Hàn Tình Tình xe lăn dừng lại về sau, mới tiếp tục mở miệng nói. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi vừa mới để Nhất Tiếu cha ruột, ta đều không nghĩ tới điểm này. Cho nên, hiện tại, ta có hay không có thể gọi ngươi một tiếng dưỡng. Đưa lưng về phía đám người, Hàn Tình Tình biểu lộ hơi cứng đờ. Ước chừng nửa phút sau, nàng hoạt động lên xe lăn, một lần nữa quay người mặt hướng mọi người. Trên mặt nàng treo vẫn như cũ là loại kia ôn nhu không thay đổi mỉm cười. Hạ Vãn An, ta phát hiện, người thật rất thích trống rỗng phỏng đoán nha. Có phải hay không trống rỗng phỏng đoán? Chúng ta đợi hạ trò chuyện tiếp, trước cho đem ta phỏng đoán nói xong. Có thể chứ, cô phụ. Hạ Vãn An cố ý cắn nặng cô phụ hai chữ. Hàn Tình Tình một mặt không quan trọng, có chút đưa tay ra hiệu Hạ Vãn An tùy ý. Hạ Vãn An, người chính là cái kia lúc trước bắt cóc Hàn Tình Tình nghèo túng thư sinh. Hàn Tình Tình là thật yêu ngươi, cũng vì ngươi sinh một đứa bé chính là Hàn Nhất Tiếu. Nhưng ngươi tiếp cận nàng vẫn luôn là ôm lấy mục đích a. Mục tiêu của ngươi là Hàn gia, bởi vì ngươi cùng Hàn Tình Tình cùng một chỗ sinh hoạt quá nhiều năm. Ngươi hiểu rất rõ nàng, cho nên cho dù những năm này, ngươi tiềm phục tại Hàn gia, cũng không ai hoài nghi ngươi. Cho tới nay bạo lực Hàn Nhất Tiếu người, chính là ngươi đi. Ngươi sở dĩ làm như thế, là sợ Nhất Tiếu nhớ tới cái gì.